Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, phát đại chiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu giờ phút này. Những thành viên này mặc dù hiếu kỳ lạnh lùng chủ nhân thanh âm là ai, nhưng là như cũ bắt đầu thi hành mệnh lệnh, hỏa thuốc vây khốn Dương gia. Một tòa ngoại ô đỉnh núi bên trong trang viên, đó là Dương gia tông tộc trung tâm. Đồng thời, Hạ Vũ ở chỗ này móc ra một mặt tổ trưởng lệnh bài. Phía sau chạm trổ là màu xanh biển thành phố tổ hành động đặc biệt. Mà màu xanh biển thành phố không thể nghi ngờ là khoảng cách lang gia thành phố gần đây. Hạ Vũ trong trẻo lạnh lùng ra lệnh, làm màu xanh biển thành phố tổ hành động đặc biệt thành viên. Là được lên đường, đi lang gia thành phố Dương gia, dây dưa lỡ việc tới trễ người, giết, tổ trưởng lệnh bài xác nhận, mệnh lệnh tuyên bố thành công, cơ giới sư thanh âm lần nữa phát ra, còn như bên người cây dương, đã hù choáng váng, ánh mắt rung động nhìn Hạ Vũ thanh tú mặt mũi, cảm thấy thằng nhóc này càng ngày càng thần bí, không hiểu hắn ở núi Long Hổ học nghệ nhiều năm như vậy. Kết quả làm chuyện gì? Hôm nay lại có thể bằng một mấy nói như vậy. Điều động toàn bộ tổ hành động đặc biệt, loại này cao nhất quyền lực. Không biết là bao nhiêu người, theo đuổi cả đời đều mong mỏi lấy được toàn lực. Hôm nay lại có thể bị Hạ Vũ hoàn toàn có. Hơn nữa hắn mới bay lớn, mới trưởng thành mà thôi. Thanh tú trên gương mặt mi giác gian còn mang theo một tia ngây thơ. Hơn nữa dưới mắt càng mấu chốt là Hạ Vũ rõ ràng còn không ngừng có thể điều động một cái tổ hành động đặc biệt. Nói ra thật là không thể tưởng tượng nổi, nhưng Hạ Vũ tâm ý đã quyết, muốn thay mình thầm trả thù, người bất kỳ cũng không ngăn được. Hơn nữa rõ ràng hơn, sự việc phải làm chỉ một lần giải quyết sạch sẽ, cho nên ở chỗ này cầm lên khối thứ ba tổ trưởng lệnh bài. Hạ Vũ quát lạnh, làm, Thiên Bạch thành phố tổ hành động đặc biệt thành viên, toàn bộ điều động, trừ đóng giữ nhân viên văn phòng, tất cả đều chạy tới lang gia thành phố, chế nãi trước, giết không tha, ngoặc kép, một hơi liên phát ba đạo sát phạt làm, có thể nói là hiện ra hết bá đạo vẻ, đồng thời cũng là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, vui mừng là Diệp Vân Ca bọn họ những người này. Hôm nay ở huyện thành bên trong khách sạn, Diệp Vân Ca ngồi ở bên trong đại sảnh, uống một bình rượu đục, mang theo cô lạnh về, nghe cổ tay đồng hồ truyền tới lạnh lùng thanh âm. Hắn ngón tay thon dài bưng lên trên bàn rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch, hào trạng thái hiện ra hết, cất cao giọng nói, ha ha, sảng khoái, trong tay nắm những thứ này lệnh bài. Hôm nay rốt cuộc vận dụng sao? Tốt, đúng vậy, đích xác là chuyện tốt. Chỉ sợ Tiểu Vũ đối với những thứ này quyền lợi vật này không có hứng thú, nếu như vậy, vậy có thể gặp phiền toái. Hôm nay xem ra rất tốt. Diệp Vân Khúc ngồi ở bên cạnh, dửng dưng cười nói, mặc dù bọn họ không hiểu Hạ Vũ bên kia chuyện gì xảy ra. Nhưng là một hơi hạ đạt ba đạo sát phạt làm, đây mới là hắn nên có khí phách. Bàn về thân thế bối cảnh cùng với thế lực, Hạ Vũ có thể mượn dùng lực lượng, xa xa không dứt trước mắt trên mặt nổi những thứ này. Một điểm này Diệp Vân Ca hết sức rõ ràng, bọn họ lại là lo lắng Hạ Vũ chơi đùa tâm quá nặng. Nếu là đúng bọn họ thuật những thứ này quyền lợi không có hứng thú, đó mới là làm người nhức đầu sự việc. Mà nay Hạ Vũ một hơi điều động ba cái tổ hành động đặc biệt, Diệp Vân Ca cảm thấy chuyện đương nhiên, không có nửa điểm kiêu căng phù khoa khí. Bởi vì hắn năm đó nhưng mà một hơi điều động gần 200 cái tổ hành động đặc biệt toàn bộ thành viên, thúc đẩy võ tu đại quân, nhưng mà đem một vài người hù được quá sức. Hôm nay Hạ Vũ mới vận dụng điểm này lực lượng, liền hắn có thể mượn dùng lực lượng trong 1% đều không. Cho nên Diệp Vân Ca cảm thấy Hạ Vũ ngược lại có chút không phóng khoáng. nếu muốn động thủ, không ngại đem động tĩnh nháo được lớn hơn chút nữa, như vậy mới có thể trấn nhiếp một ít hạng người xấu. Nếu như trấn nhiếp không ở, vậy liền trực tiếp diệt trừ là tốt. Đối với lần này, Diệp Vân Ca bưng ngọc trắng ly rượu, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Vân Khúc hai huynh đệ. Cười nhạt, Mây Khúc, Mây Phổ, có muốn hay không chơi một cái lớn? Ha ha, yên lặng nhiều năm như vậy, nên làm ra một chút động tĩnh, nếu không những người đó lấy là giáo quan sau khi đi. Chúng ta phế đâu? Diệp Vân Khúc lạnh lẽo cười một tiếng, lời nói mang theo nóng bỏng ý định giết người. Diệp Vân Phổ giống vậy gật đầu, lạnh lùng nói, lại cho Tiểu Vũ thêm cây đuốc đi. Lần này muốn hoàn toàn ép thằng nhóc này, ở hắn cái đó ăn ổn ổ không ở nổi. Cả ngày không có sao muốn trồng hai mẫu ruộng tốt, ôm vợ trẻ đẹp đứa nhỏ vui vẻ, qua cuộc sống ăn ổn, chớ hòng mơ tưởng. Ha ha, ta cũng là đánh được cái chủ ý này, lấy ta ba người mệnh lệnh điều động cả vùng đất này lên. Tất cả tổ hành động đặc biệt thành viên, bỏ mặc có tới hay không, nặng phải làm một tư thái gõ. Diệp Vân Ca liều lĩnh cười một tiếng, hiện ra hết bá đạo khoe khoang vẻ, cái này làm cho chỗ cách đó không xa Diệp Hùng bọn họ, tất cả đều một hồi khó chịu. Muốn phải đi khuyên một chút, để cho nó bình tĩnh bình tĩnh. Kết quả vẫn là không có dám đi. Nếu là quấy giày hiện ở cái trạng thái này lên Diệp Vân Ca, cái này nói không chừng thật sẽ làm thịt bọn họ. Mà Diệp Vân Khúc nhưng ở cạnh rừng dương nói, để cho người chú ý một chút Bắc Kinh Dương gia tông tộc bên kia một chút đi. Lang gia thành phố bên kia Dương gia, dẫu sao là bọn họ mạch. Nếu như kỳ tông tộc dám vọng động, cùng nhau diệt trừ đi. Ừ, cứ làm như vậy. Diệp Vân Ca đột nhiên đứng dậy, sau trên vai màu đen phi gió không gió tự động, trực tiếp lên xe hướng Hạ Vũ nơi đó chạy tới. Rõ ràng bọn họ là muốn tưới dầu vào lửa, phải dẫn Hạ Vũ bước vào bọn họ tiếp xúc cục diện. Cái này làm cho không tin cái thằng nhóc này còn có thể kìm nén vùi trong thôn nhỏ mặt, nhưng mà bọn họ cũng không biết Hạ Vũ chỉ muốn thay mình thầm trả thù, cũng không bọn họ nghĩ nhiều như vậy. Lập tức Diệp Vân Ca đoàn người đi tới mùa hè thôn cửa thôn, trực tiếp bắt gặp Hạ Vũ và cây dương. Diệp Vân Ca tà mị cười một tiếng, lên xe, các người làm sao tới? Hạ Vũ lên xe ngồi ở phía sau lăng như vậy hỏi. Đồng thời trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu, cảm thấy chuyện này Diệp Vân Ca bọn họ muốn tham dự vào, vậy thì sự việc sóng gió sẽ vượt nháo càng lớn. Hơn nữa mình còn cảm thấy, những người này chính là muốn cố ý tới cắm một cái chân, có tưới dầu vào lửa ý nghĩa. Hết lần này tới lần khác Diệp Vân Ca tự mình lái xe. Tốc độ xe sắp tới trình độ cao nhất, nhanh chóng hướng lang gia thành phố chạy tới. Thân xe ở cực hạn tốc độ xe hạ, đều có chút đung đưa, tựa hồ muốn rời ra từng mảnh vậy. Nhưng hắn quay đầu lại lạnh nhạt nói, thật vất vả bắt thằng nhóc ngươi nổi giận, tự nhiên muốn mượn ngươi lửa giận, thật tốt nháo một phen. Nếu không há chẳng phải là thật xin lỗi ngươi cái này mới vừa rồi một hơi hạ đạt ba đạo sát phạt. Làm chuyện ta không cần các ngươi quản. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lẽo, đối với bọn họ cưỡng ép nhúng tay, bản năng có chút chán ghét. Chuyện của mình, tự mình tới chi phối, không muốn để cho những người này quá đáng can dự. Cái này làm cho Diệp Vân Ca mày kiếm hơi nhíu, quay đầu lại nhìn về phía hắn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, ngưng trọng nói, ngươi nghiêm túc, ngươi xem ta là không là nghiêm túc. Hạ Vũ vẫn lạnh lùng như cũ nói, cái này làm cho chỗ ngồi kế bên người lái Diệp Vân Khúc phát giác lời nói tựa hồ có chút ngăn cách. Nếu như chọc được cái này tiểu tổ tông chán ghét, ngày sau không để ý bọn họ, muốn cùng bọn họ vạch rõ giới hạn, vậy thì có chút lúng túng. Đối với lần này, hắn vội vàng ra giải thích rõ nói, chúng ta không phải lo lắng ngươi sao?